Chương 1395, Vận mệnh chi thủ. Chương 1395, tuy là Linh đã đại chiến một trận, thế nhưng trên người hắn nhưng không có bất luận cái gì thương thế. Hắn chỉ là mệt mỏi rã rời, lần lượt bất hủ thần lực phục hồi như cũ thương thế đại lượng tiêu hao hắn thần hồn cùng ý chí. Loại này mệt nhọc, không phải bất hủ thần lực có thể hoàn toàn khôi phục. Chứng kiến gần xô vọt tới, Linh quyết định đánh nhanh thắng nhanh, bởi vì hắn không có khả năng vẫn trấn áp cái kia dã nhân. Lúc này đây dù cho trả giá trọng thương đại giới cũng phải duy nhất giải quyết hết gần sổ, bằng không hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Hủy diệt, tử vong, nhân quả cùng luân hồi, đây là hắn nắm giữ tứ đại pháp tắc. Thế nhưng trừ cái này hai người, không có ai biết hắn còn nắm giữ khôi lỗi pháp tắc, thậm chí từng bước đem loại này pháp tắc thay thành hắn chủ tu pháp tắc. Nguyên nhân chính là năm đó hắn lấy tư cách khôi lỗi thông linh, trong khoảnh khắc đó nương theo chân linh sinh ra lấy được duy một thiên phú. Khôi lỗi dung hợp thiên phú, bản thân lỷ hệ nở là khôi lỗi hắn có thể cùng còn lại khôi lỗi dung hợp. Cái này 12 năm không có nuốt vào lục đạo luân hồi quả, muốn ngay mặt nuốt vào kích thích gần sổ chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là hắn dùng héo rũ phía sau một lần nữa sinh thành mầm móng bờ tờ tư luân hồi thụ chế tạo một cái tập kết hắn hết thể tâm lực nửa bước bất hủ đỉnh phong khôi lỗi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, miễn là hắn nuốt vào lục đạo luân hồi quả ở dung hợp cái này khôi lỗi. Đồng nguyên lực lượng, đủ để cho cái này khôi lỗi phát huy không thua với bất hủ khôi lỗi lực lượng, hai người điệp ra hắn mặc dù ở bất hủ bên trong cũng sẽ không là tầng dưới chót nhất, chỉ là không nghĩ tới ở gần sổ thủ đoạn hạ lục đạo luân hồi quả lực lượng còn hấp thu phân nửa. Điều này sẽ đưa đến, khôi lỗi dung hợp không cách nào ngay lập tức mà liền. Tại loại này tình huống bên dưới đối mặt dã nhân đánh bất ngờ, hắn lúc đầu có thể rút đi lại tìm cơ hội đối phó gần sổ. Dù sao dã nhân không có khả năng vẫn theo gần sổ, hắn không có làm như vậy chính là ở trong tối trung hòa khôi lỗi tiến hành sau cùng dung hợp. Giờ này khắc này, dung hợp đã kết thúc. Cho nên hắn mới bằng lòng xa rơi tử vong ma lô, không tiếc tự phế con bài chưa lật đều muốn đem dã nhân tạm thời phong ấn. Gần sổ cho là hắn hiện tại đã cực kỳ suy yếu, nhưng không biết so với hắn mới vừa rồi còn phải cường đại hơn rất nhiều. Khôi lỗi dung hợp. Nhìn chăm chăm Linh. Gần sổ trong miệng thốt ra để Linh cảm thấy hoảng sợ bốn chữ. Làm sao ngươi biết Linh khó có thể tin nói y ngươi không phải nói ta có thể xem được quá khứ tương lai. Gần sổ lạnh nhạt nói, sự thực là, thời không chi môn trung gian viền kia con mắt thực sự có thể đoán trước tương lai. Đang ở dã nhân cùng Linh chém giết trong lúc, hắn không tiếc tất cả kích hoạt rồi viên này con mắt. Trả giá cao, là một viên thời gian pháp tắc biến thành hạ đẳng tạo hóa ma chủng, bởi thời gian pháp tắc hy hữu tính. Nắm giữ thời gian pháp tắc vì chủ tu hoàng kim cường giả phi thường rất thưa thớt, trả giá giá lớn như vậy vì chỉ là chứng kiến không đích tương lai. Mặc dù đã biết, ngươi cũng muốn chết. Linh đệ xuống hoảng sợ trong lòng tinh táo nói rằng, toàn thân, từng cái lỗ chân lông đều chui ra màu đen sợi tơ, đây là không chết luân hồi thụ thụ tâm kéo tơ biến thành sợi, lúc này cắm rễ dung hợp ở từng cái tế bào giao phó hắn bất hủ tầng diện bờ tờ tư cùng luân hồi lưỡng chủng đặc thù năng lực. Tại loại này dưới trạng thái, không nói thể chất cùng phòng ngự điệp ra, chỉ là sinh mệnh lực hắn đều mạnh hơn gần sổ nửa bước đại trọng sinh thần thuật. Ngươi đối với ta mà nói là cực phẩm đồng cát. Gần sổ lạnh nhạt nói, ta vừa rồi có thể không phải một mực làm đứng xem cho vui. Huyết mạch vũ trang ra chỉ, phía sau đi ra một cái cầm trong tay hư thần võ trang thời gian kính tượng. Ở trong ngắn hạn, thời gian kính tượng ngoại trừ sinh mệnh lực còn lại phương đi hệ nờ đều cùng hắn bản tôn giống nhau. Lúc này thời gian kính tượng đã mở ra hư thần vũ trang, trong đó hôn độn mầm móng đã sớm dung hợp ở hư không phong tỏa không gian chung quanh. Cũng trong lúc đó, hư thần vũ trang lộn tới biết hết cổ thụ logo. 129.600 nói thần thuật, tùy thời có thể đi qua dung hợp hôn độn mầm móng hình thành mini không gian hình chiếu đi qua. Mà những cái này thần thuật, toàn bộ đều là cho Linh chuẩn bị đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật mặc dù chỉ là thập nhị trọng, thế nhưng lực lượng không đủ số lượng tới gót, dù cho một cái đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật chỉ có thể xúc phạm tới không đích khôi lỗi thân thể một chút xíu, nhiều như vậy dung hợp được cũng đủ để cho Linh xóa nửa cái mạng. Gần sổ vây vây tay, hư không vô số đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật phân giải tia sáng bao phủ Linh. Muốn tránh cũng không được. Bởi vì đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật không chỗ nào không có mặt. Trừ phi hủy diệt hỗn độn mầm móng, bằng không căn bản không khả năng gián đoạn cái này một lớp thần thuật hồng thủy. Thế nhưng muốn hủy diệt nói dễ vậy sao? Hỗn độn mầm móng dung hợp địa mạch thiên tôn nửa bước bất hủ thần khí, địa mạch thiên tôn thời kỳ toàn thịnh dù sao cũng là nửa bước bất hủ tột cùng tồn tại, hắn luyện chế nửa bước bất hủ thần khí có thể không phải món hàng tầm thường. Vì vậy vô cùng vô tận phân giải tia sáng, lẻ một cái không rơi toàn bộ tiếp nhận rồi xuống tới. Chờ đến tia sáng tiêu thất, Linh đã cả người rách rách dưới dưới, mặt ngoài bờ ơ tờ tư luân hồi thụ cảnh lá biến thành nửa bước bất hủ phòng ngự thần khí đã nát bấy, thậm chí hắn tự thân khôi lỗi thân thể đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạn đồng thời vỡ vụn không ít địa phương. Dù vậy, đây là bất hủ thần lực lần lượt chữa trị sau kết quả. Thế nhưng còn chưa kết thúc. Thời gian kính tượng đem hư thần vũ trang lộn tới trang thứ nhất. Theo mấy năm nay nắm giữ vận mệnh thiên môn ý đồ, đối với vận mệnh chi thủ cái này thần thuật gần sổ nắm giữ càng ngày càng mạnh, thậm chí căn cứ hắn thôi diễn cái này thần thuật hoạch tâm chính là đại mệnh vận thần thuật, nếu như có thể tập tề chín cái vận mệnh thiên môn ý đồ có thể có được đại mệnh vận thần thuật. Mặc dù chỉ là 1/9, hắn vận mệnh chi thủ thần thuật cũng sẽ ra long trời lở đất biến hóa. Nếm thử vận mạng lực lượng đi gần sổ nói nhỏ. Một con bàn tay màu vàng óng, vô hình vô tích xuất hiện tại không đích đỉnh đầu. Thẳng đến xuất hiện, Linh cũng không có chút nào phát hiện, vận mệnh không chỗ nào không có mặt muốn thấy được lại phi thường chắc trở. Chờ đến hắn phát hiện đỉnh đầu không đúng, hắn đã bị 5 cái vô hình ngón tay chế trụ đầu lâu. 5 đạo vận mệnh pháp tắc, trong nháy mắt này đánh vào không đích trong cơ thể. Đệ nhất nói, trấn áp trong cơ thể hắn nhân quả pháp tắc. Đạo thứ hai, chấn áp hắn trở thành bất hủ mang tới hoàng kim vũ trụ thiên địa khí vận. Đạo thứ ba, dung nhập đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật dư lực sách phân bờ ơ tờ tư luân hồi thụ biến thành khôi lỗi cùng Linh bản thân dung hợp. Đạo thứ tư, giao phó Linh trọng thương vận mệnh kết quả. Chỉ là trọng thương mà không phải tử vong, như vậy mới có thể đem vận mạng lực lượng phát huy đến cực hạn. Dù sao bất kể nói thế nào Linh hiện tại cũng là tương đương với bất hủ. Cho dù là yếu nhất ở một mức độ nào đó hắn cũng có tự thân bất hủ trình độ nhất định chống lại vận mệnh pháp tắc năng lực. Còn như cuối cùng một đạo, dẫn bảo liễu quanh người hắn thiên địa nhân quả. Vô số năm qua, trồng trọt bờ ơ tờ tư luân hồi thụ, Linh thân thủ hủy diệt vô số hoàng tuyển lũ hồn, mà những cái này nguyên bản đều là thần hồn của thần Linh, này bằng với là đang đào hoàng kim vũ trụ góc nhà, chỉ là lục đạo luân hồi quả trấn áp cọ rửa Linh trên người phần này nhân quả. Nếu là chấn áp cọ rửa, vậy không có khả năng hoàn toàn thanh tẩy rơi. Nếu như dễ dàng như vậy là có thể chặt đứt toàn bộ nhân quả pháp tắc cũng sẽ không là trí cao pháp tắc. Rất nhiều tình huống tự cho là chặt đứt nhân quả, kỳ thực chặt đứt chỉ là biểu tượng, càng sâu tầng thứ nhân quả pháp tắc hoàn toàn có thể mang những thứ này chặt đứt nhân quả trọng tiếp theo liên tiếp. Lúc này hết thể nhân quả toàn bộ hiện lên, hoàng kim vũ trụ thiên phạt đã bắt đầu ngưng tụ. Có nữa đã định trước trọng thương vận mệnh. Lúc này Linh căn bản là chỉ là thiên phạt xuống cực phẩm đồng cát. Âm thầm ngưng tụ tạo hóa ma binh, gần sổ tùy thời chuẩn bị xuất thủ cho Linh một kích chí mạng.